Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 118, Phương Hoa Tuyệt Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng đỡ nàng đứng lên, để nàng ngồi vào trên ghế, thấp giọng nói, thật xin lỗi, Azita. Hắn bỗng nhiên có chút nghẹn lời, nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt, chẳng lẽ nói. Ta không phải cố ý, Trương Ngọc Thiến gặp hắn một phó thủ đủ luống cuống dáng vẻ, bỗng nhiên. Phốc, một tiếng yêu kiều cười, Ngọc Trưởng bưng kín nàng kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mày run run, vai run đứng thẳng, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu khi xương tái tuyết, phảng phất mỡ đông phủ thêm một tầng nhàn nhạt màu hồng. Nàng một đôi thon dài khép lại, một tay đặt ở trên đó, hai tay ở giữa trước ngực chống lên dãy núi sung mãn phồng lên, theo nàng yêu kiều cười mà không ngừng run rẩy, đãng xuất trận trận sóng sữa. Diệp Hy không khỏi nhìn ngây dại. Hắn yên lặng đứng tại Trương Ngọc Thiến cái này tuyệt sắc mỹ phụ phía trước, từ trên cao nhìn xuống cái này thành thục vũ mị xinh đẹp nhân thê. Trương Ngọc Thiến phát giác được Diệp Hy đôi mắt kia phảng phất mang theo ma lực càn rỡ, ánh mắt tại trên người mình quét sạch, dường như tạo thành một con bàn tay vô hình, số không khoảng cách chạm đến tại da thịt của mình phía trên. Nàng phương tâm thẹn thùng vạn phần, thân thể mềm mại phảng phất có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé bò, để nàng kìm lòng không đặng đánh run một cái. Nàng trừng mắt Diệp Hy, dương cả giận nói, tiểu phôi đàn, nhìn đủ chưa, ách, Diệp Hy lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn có chút lúng túng gãi gãi cái ót ngại ngùng nói ra. A Di ngươi thật xinh đẹp, ta không nhịn được muốn nhìn nhiều ngươi vài lần. Trương Ngọc Thiến cũng không đành lòng trách cứ hắn, huống chi chính nàng hiện tại phương tâm nhiều lần nhảy, phảng phất chấn kinh nai con, xấu hổ hách không thôi. Nàng cố gắng làm một cái hít sâu lấy bình phục trái tim của mình, dịu dàng nói. Về sau không cho phép nhìn như vậy lấy A-di nha. Không phải A-di sẽ tức giận, nàng cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Tại nhà khách bên ngoài, những người này cũng không giống như Diệp Hy bọn hắn nhẹ nhàng như vậy còn có thể. Nói chuyện yêu đương, lúc này, Diệp Long thật vội muốn chết, mà Hàn Tuyết nhưng không có vừa mới sốt ruột, ngược lại thỉnh thoảng nhìn xem bị bắt cóc nhà khách. Nhẹ nhàng than thở trên mặt tuy có cũng có lo lắng, nhưng lại không có lúc trước mãnh liệt như vậy. Tốt xấu nàng cũng là biển hoa thị nữ thị trưởng, tại sao có thể dạng này kinh hoàng đâu. Còn có bao nhiêu thời gian, Diệp Long bỗng nhiên tìm tới bên người Tiểu Triệu hỏi, thủ trưởng, đã qua 2 giờ, chúng ta đã nhanh muốn chuẩn bị xong. Tiểu Triệu nhẹ gật đầu, bất quá, nếu là dạng này xông đi vào, nhưng không thể cam đoan tất cả con tin an toàn. Mà những cái kia phỉ đồ vị trí chúng ta cũng đã nắm giữ đại bộ phận. Bất quá, còn có 3 cái không biết ở nơi nào. Còn có 3 cái à. Diệp Long vuốt ve mình ngã xuống ba, nghiêm túc nói ra. 3 cái, nếu là trong đó có một cái dẫn nổ bom, chúng ta liền thua. Đáng chết, vậy mà khó chơi như vậy. Ta nói, người quen cũ nhà ta cảm thấy ngươi thật giống như quá mức câu nệ. Hàn Bằng bỗng nhiên kéo qua Diệp Long, ở bên tai của hắn thấp giọng nói ra. Chỉ cần bảo đảm nhỏ Hy an toàn, những người khác chỗ nào cần quản bọn họ đâu. Ngươi đây là có chủ tâm khó xử ta. Chấm chấm, Diệp Long cười khổ nói. Những người khác chất nhóm cũng đều là người A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ta cũng cảm thấy chỉ cần nhỏ Hy không có việc gì liền tốt, thế nhưng là ngươi biết bối cảnh những cái kia kẻ thù chính trị cũng sẽ không buông tha lần này tố cáo ta cơ hội. Ba ba, các ngươi ở nơi đó xì xào bàn tán tới khi nào? Hàn Tuyết hai tay ôm ngực kia cao gầy dáng người là như thế thướt tha linh lung. Tỉnh táo một điểm được hay không? A, thấy được vừa rồi giống như muốn xông vào đi Hàn Tuyết, Diệp Long cùng Hàn Bằng chợt mắt choáng váng. Cái kia Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Hàn Tuyết tức giận hồi đáp, chính như các ngươi nói tới, ta tin tưởng nhỏ Hy. Ánh mắt nhìn về phía xa xa nhà khách, Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng tràn đầy hiền lành tình thương của mẹ Tiếu Dung. Dù cho, nàng hiện tại trong lòng cũng là lo lắng bất an. Nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng nhỏ Hy à. Diệp Long thấp giọng nói một mình, người quen cũ nhà ta nghĩ chúng ta còn chưa đủ thành thục. Mà bên người Dương Ngọc Linh lại tại lúc này lôi kéo Hàn Tuyết cánh tay. A Di thế nhưng là bên trong thật sẽ bị giết chết sao? Những cái kia đạo tặc thật sẽ giết người sao? Kia mụ mụ bọn hắn sẽ có hay không có sự tình? Lúc này Dương Ngọc Linh thật rất lo lắng cho mình mẫu thân còn có Diệp Hy đâu. Nhưng là nàng lại là như vậy cũng làm không được. Ừm, yên tâm đi, ngươi hẳn là tin tưởng bọn họ. Hàn Tuyết mỉm cười gật gật đầu, nhưng là trong nội tâm nàng lại là có chút lo lắng. Chỉ là, đồng thời ở nơi này, nàng lại bắt đầu căm hận lên đem đây hết thảy hắc ám tranh đấu giá tiếp đến con trai mình trên người những người kia. Bất kể là ai, Hàn Tuyết thề đều muốn đem đối phương trói lại. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy lại xuất hiện. Mặc dù bây giờ món này còn không có giải quyết nhưng là nàng giống như thật tin tưởng Diệp Hy có thể làm được. Cho dù hắn hiện tại vẫn là một đứa bé, nhưng lại có năng lực cứu vớt hết thảy mọi người chất. Đối mặt trước nay chưa từng có đau xót, đã từng mọi người luôn cho là mình sẽ sụp đổ. Kỳ thật tai nạn cũng không nhất định sẽ muốn ngươi mệnh, nó sẽ chỉ ở trên thân thể ngươi yếu ớt nhất địa phương quấn lên một châm, để đau đến không muốn sống. Kiên cường người chịu nổi, đó chính là Niết Phượng Hoàng. Nhưng nếu là không chịu nổi, vậy thì chờ lấy cả một đời đều sống ở cái này hắc ám trong cuộc sống đi. Mà lần này tập kích khủng bố kẻ cầm đầu đâu? Lúc này lại tại lớn như vậy phòng tổng thống bên trong vỉnh lên kia đôi thon dài cặp đùi đẹp 10 phần nhàn nhã uống vào cà phê. Lạc Mỹ xem TV bên trong trực tiếp tin tức nhưng trong lòng cảm thấy 10 phần hài lòng, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Tỷ, ngươi lúc này không phải hẳn là nhiều chú ý một chút cái kia gọi Tần Nhã người A, vừa mới nàng đi nha. Tại cái này cao gầy thành thục ngự tỷ bên người, lại là một cái cầm khoai tây chiên tiểu nữ hài. Lúc này nàng một bên dùng mình tay móc lấy từng khối khoai tây chiên ném về trong miệng của mình, một bên lại nói ra. Không phải A, ngươi sẽ bị người bán cũng không biết. Nghe nàng giọng nói chuyện giống như là một người trưởng thành. Nhưng nàng lại cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu la lì. Tiểu thí hài biết cái gì? Lạc Mỹ chừng muội muội một chút, ngươi hẳn là trở về, ở chỗ này cũng là không có việc gì. Dương Tử bỗng nhiên chu miệng nhỏ, ta không muốn nha, cái gì muốn hay không? Nhanh lên cho ta về Nhật Bản đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mụ mụ nhưng lo lắng ngươi đây. Lạc Mỹ đi tới cái này tiểu la lị bên người, một tay cầm mở nàng khoai tây chiên, nói. Trở về, không phải ta tự mình động thủ buộc ngươi. Ta nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng. Luôn uy hiếp như vậy ta à, tốt xấu trí thông minh của ta thế nhưng là tại ngươi phía trên. Dương Tử lão khí hoành thu nói. Thế nhưng là đầu thiếu nghênh đón Lạc Mỹ một kích bạo lật. Đừng ở tỷ tỷ trước mặt giả lão thành. Bất quá, lời của muội muội nói đến cũng đúng, cái này tiểu la lị, sự thông minh của nàng thế nhưng là cao đến dọa người đâu. Khó trách tuổi còn nhỏ hiểu được nhiều như vậy. Đau quá ai, Dương Tử bị đau chờ lấy trước mắt cái này một cái 10 phần cao gầy tì tì. Hì hì, bất quá ta có một loại trực giác, ngươi chuyện lần này khẳng định sẽ thất bại. Vì cái gì, Lạc Mỹ không khỏi tò mò hỏi. Dương Tử nghiêng cái đầu nhỏ, ngươi hỏi vì cái gì a, ách cái này. Ừm, trực giác a, Dương Tử xem TV, nói. Bất quá, ngươi lần này khẳng định để cái kia gọi là Diệp Long lão đầu tử tức giận. 3 lần 4 lượt đi trêu chọc hắn, đoán chừng hiện tại hắn nhất định muốn cưỡng gian ngươi nữa nha. Tiểu hài tử muốn chết a. Ha ha, nói đùa rồi, Diệp Long lão đầu tử kia nhất định sẽ đem tỷ tỷ ngươi bắt được cho hắn đương cháu dâu. Hì hì, để ngươi làm Diệp Hy đứa bé kia lão bà. Trò đùa mở đủ chứ. Nghĩ đến Diệp Hy, Lạc Mỹ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Dương Tử cái này tiểu la lị cũng thu hồi tiếu dung. Bất quá, Diệp Long hắn nhất định muốn đối phó ngươi, tỷ tỷ ngươi cũng phải cẩn thận nha. Đây chẳng phải là mục đích của ta à? Lạc Mỹ trong lòng nói một mình, đối với cô muội muội này, có đôi khi nàng vẫn là thật bội phục. Dù cho nàng bây giờ còn nhỏ. Đúng rồi tỷ tỷ ta nghĩ chuyển đi Diệp Hy trường học. Dương Tử lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lạc Mỹ trừng mắt nàng, tuổi của ngươi đủ đọc nơi đó cao trung a, ta chỗ này đủ, Dương Tử 10 phần lão thành địa gật gật đầu của mình. Thật sao, tỷ ta tiếp xúc Diệp Hy đối ngươi cũng có chỗ tốt nha. Không được, Lạc Mỹ bỗng nhiên một tiếng cự tuyệt, nếu là sự tình đến tình trạng không thể vãn hồi, ngươi muốn thoát thân liền khó khăn. Hiện tại tranh thủ thời gian cho ta trở về Nhật Bản. Không muốn, đánh chết ta cũng không cần. Nguyên bản còn 10 phần lão thành tiểu la lị, lúc này lại ôm lấy ở trên ghế salon ôm một cái gấu, nói. Chơi vui như vậy sự tình ta sao có thể bỏ lỡ ách. Ta liền muốn, hì hì ta xem một chút Diệp Hy lần nữa nhìn thấy ta thời điểm sẽ là biểu tình gì. Người cũng chớ xem thường tiểu tử kia, nghĩ đến mình lần trước bị hắn bắt bộ ngực Lạc Mỹ trong lòng bỗng nhiên có một loại muốn trả thù xúc động. Lúc ấy cũng trách chính mình, đem hắn trở thành là tiểu hài tử, không phải làm sao lại bị khinh bạc đâu. Bất quá, cũng không biết vì cái gì, lúc kia bị bắt lại tô nhũ cảm giác hiện tại nàng thế mà còn nhớ rõ. Tại trong tân quán cùng không khí chung quanh đã lạnh đến cực điểm. Tựa hồ tất cả khả năng đều sẽ bộc phát, có lẽ sẽ là căn này nhà khách bị tạc hủy, con tin tử vong. Cũng có lẽ là đạo tặc bị đánh chết, con tin được cứu vớt. Mà bây giờ, mấu chốt nhất người. Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ nhân thê, hắn chợt giật mình một cái, địa chỉ mới bên trong phảng phất có một đạo mãnh liệt dòng điện đang oanh kích lấy tinh thần của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ngọc Thiến gặp Diệp Hy thần sắc không đúng, lập tức quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Trong lúc nói chuyện, nàng tùm ngọc thủ leo lên Diệp Hy bả vai, đỡ lấy hắn thân thể, tựa hồ muốn biết hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng là Diệp Hy hai mắt bỗng nhiên di lửa tỏa ra. Từ hắn cái phương hướng này, thấy được một đạo rãnh sâu hoắm. Tuyết trắng như ngọc trượt như mỡ đông da thịt phảng phất tựa như một tôn trong suốt pho tượng. Trương Ngọc Thiến mặc kia một kiện quần áo trong tăng thêm nàng hiện tại thân trên nghiêng về phía trước động tác vừa vặn để trước ngực nàng tiết ra ngoài ra, màu trắng áo ngực đem kia hai tòa cao ngất thẳng tắp kiều nhũ tô đậm bao vây lấy cũng lộ ra phía trên một mảnh xuân quang, mãnh liệt hấp dẫn lấy Diệp Hy ánh mắt. Trương Ngọc Thiến đem Diệp Hy không nói lời nào, liền nghi ngờ nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn hai mắt lưu hỏa, hầu kết khi thì run run, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm trước ngực thuận ánh mắt của hắn, Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên. A, rít lên một tiếng, Ngọc Thủ vội vàng che lồng ngực của mình, trên mặt ánh nắng chiều đỏ bay hiện, thẹn thùng ửng đỏ, phảng phất hoa hồng kiều diễm, thậm chí ngay cả mang tai đều xấu hổ đỏ bừng. Nàng lần nữa trợn nhìn Diệp Hy một chút cắt giọng. Con mắt của ngươi không muốn thật sao? Lại nhìn ta đánh ngươi nha, mỹ nhân hờn dỗi quả nhiên là diễm quang tứ xạ, phong vận mê người. Chỉ gặp Trương Ngọc Thiến kia phù dung xinh đẹp nguyệt cho phía trên má ngọc nóng lên ửng đỏ, cao ngất bộ ngực sữa chập trùng không chừng. Một nữ nhân như thế, chỉ có thể dùng uông vật để hình dung, nàng toàn thân tản ra mê người thành thục khí tức đoan trang lại vũ mị cao nhã mà kiều diễm. Chỉ là, sau một khắc Trương Ngọc Thiến lại nói không ra nói đến rồi. Lòng của nàng cơ hồ tại thời khắc này từ trong thân thể nhảy ra. Bởi vì ở thời điểm này, nàng vậy mà thấy được Diệp Hy sau lưng kia hai cái tải. Triền miên, nam nhân vậy mà chẳng biết lúc nào đã hướng về bên này đi tới cái kia tối như mực họng súng, đối đầu của bọn hắn. Cách chương.